Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 512, Tiên Thiên Bát Quái. Đoàn người nghe xong, Mục Trừng khẩu ngốc, Mã hỏi, cho nên, coi như ngươi tìm được huyết lân, thì thế nào? Ta Mao Sơn có một môn pháp thuật, có thể nguyên nhân thân tìm chủ, chỉ cần tìm được huyết lân. Ta liền có biện pháp chắc ra tà linh chỗ ở vị trí. Diệp Thiếu Dương nói, Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, mừng rỡ nói, ta dường như cuối cùng cũng chứng kiến một chuyện manh mối. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, than thở, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương khiến Diệp Manh cho Diệp Bá gọi điện thoại. Hỏi hắn thế nào, Diệp Manh gọi điện thoại. Vài câu, cúp điện thoại, đối với Diệp Thiếu Dương nói, bà ta hẳn không có việc gì, muốn tới tìm ngươi, tìm ta, còn có cái gì sự tình? Hắn muốn dẫn ngươi đi tham quan núi phát hiện tượng đá. Diệp Thiếu Dương sững sờ, gần nhất hai ngày sự tình nhiều lắm, cư nhiên quên cái này cha, tượng đá này có thể là Diệp Pháp Thiện, mình vô luận như thế nào cũng muốn gặp một lần. Lập tức nói, ngươi không phải cũng biết địa phương sao, ngươi dẫn ta đi là được. Diệp Manh lắc đầu, bà ta kiên trì muốn dẫn ngươi đi. Diệp Thiếu Dương tâm trạng buồn bực, lẽ nào về tượng đá, còn có bí mật gì hay sao? Lập tức ở Diệp Manh dưới sự hướng dẫn, Triều Ngưu Đầu Sơn đi tới. Tương Kiến Hoa cùng Vương Thanh Phong đối với cái này, sự tình lòng có hiếu kỳ, cũng cùng theo một lúc đi trước. Sau 20 phút, đoàn người này bò lên trên Ngưu Đầu Sơn tối cao. Ở núi có một mảnh tiểu viện, đó là Diệp gia từ đường chỗ. Bất quá so với việc Vương gia từ đường tráng lệ, tòa kiến trúc này phi thường phổ thông. Từ bên ngoài xem càng giống như là một người bình thường tứ hợp viện. Đêm hôm đó tìm kiếm trận pháp thời điểm, Diệp Thiếu Dương từng từ nơi này đi qua một hồi, lúc đó bầu trời tối đen, cũng không nhìn thấy môn biển lên viết Diệp gia từ đường, bốn chữ. Còn tưởng rằng là người nhà bình thường sân, không có để ý, ở từ đường ngoài cửa chờ một lát, Diệp Bá ở hai cái tốp nâng đỡ bò lên, Diệp Manh vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới nâng, hỏi han, kiểm tra qua, vết đau tại mặt bên. Không sâu, không có gì đáng ngại. Diệp Bá khoát khoát tay, đi tới từ đường ngoài cửa, cùng mọi người lần lượt chào hỏi. Đối với Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, suốt đi vào trước, đoàn người theo sát phía sau, đi vào lượng nặng sân, đi tới từ đường chính điện. Bài biện tương đương đơn giản, chỉ có một chút tổ tiên bài vị, ở bài vị phía sau trên tường. Cũng có một chương viễn tổ bức họa, là người đạo sĩ ăn mặc lão giả, râu tóc phi dương, tiên phong đạo cốt, mặt trên dắt một khối hắc đàn mộc biển, mặt trên viết một hàng chữ, ngân thanh quang lộc đại phu Hồng Lư Khanh Việt Quốc công cảnh long quan chủ Diệp Pháp Thiện Thiên. Sư linh vị, trên bức họa người, chính là Diệp Pháp Thiện, tranh này giống, là từ đâu tới? Diệp Thiếu Dương hỏi, Diệp Bá có thật xin lỗi, không đợi hắn mở miệng, Diệp Manh nói, đây là ta cha để cho ta từ online tìm Diệp Pháp Thiện bức họa. Lẽ nào tìm lộn hay sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta cũng không biết, ta cũng chưa từng thấy qua Diệp Pháp Thiện, ta xem cổ đại nhân vật họa, chỉ có béo gầy cùng râu dài không có râu dài khác nhau. Còn lại đều giống nhau, tuy là trên bức họa không nhất định là chân nhân, nhưng tốt xấu tên là đúng đích. Diệp Thiếu Dương quỳ rạp xuống Diệp Pháp Thiện bức họa trước, trịnh trọng đi hai gõ sáu bái chi lễ, sau đó lên hương, sau khi đứng dậy, ở Diệp Bá dưới sự hướng dẫn, từ bên trái thiên thính xoay qua chỗ khác, đi vào trong một gian phòng, mở ra mấy cửa sổ nhà. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, trong phòng chỉ có một pho tượng đá cũng là một đầu đội tạo mũ, thân xuyên đạo bào nam tử, động thân mà đứng, cầm trong tay một cuốn sách, mở ra đến cúi đầu nhìn. Chuyện này chính là Thanh Thiên trong Quan Tượng Đá, đệ nhất truyền kỳ thiên sư Diệp Pháp Thiện. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhẹ nhàng xoa tượng đá, phát hiện là hoa cương nham chi, loại tính chất cứng rắn nham thạch. Hột khá lớn, tính chất thô ráp, thật giống như giống làm quá thấp giống nhau, tạo thành tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền. Mặt mày gì gì đó đều thấy không rõ, thế nhưng trong tay hắn quyển sách cũng trơn bóng không tì vết, tuyết trắng trong lộ ra một màu hồng, vừa nhìn chính là nào đó quý giá ngọc thạch. Diệp Thiếu Dương kiểm tra cẩn thận cuốn sách cùng ngón tay khe. Thủ lĩnh nói, sách này quyển cùng tượng đá là tách ra, cũng chính là thư là có thể lấy xuống. Diệp Bá tiến lên một bước nói, cái này chúng ta sớm cũng liền phát hiện, cũng nỗ lực đem thư lấy xuống, thế nhưng không thành công, chúng ta không giải thích được chân tướng, sợ làm hư, sở dĩ không có làm cho lấy cái gì biện pháp, sở dĩ ta hiện thiên mang ngươi đến, nhìn ngươi có biện pháp gì hay không gỡ xuống. Diệp Thiếu Dương nói, may mà không có làm cho lấy cái gì biện pháp, đồ chơi này nếu như cứng rắn lấy khẳng định liền hư. Xem bộ dáng như vậy, nhất định là có cái gì cơ quan các loại. Diệp Bá đạo, chúng ta cũng muốn như vậy, đem tượng đá rời tới sau đó, trên dưới kiểm tra một lần, không có cơ quan các loại tồn tại, tuyệt đối không có. Diệp Thiếu Dương tuy là tin tưởng hắn, nhưng vẫn là tự mình đem tượng đá quanh thân sờ một lần, quả thực không có thứ gì, vì vậy nâng cằm, nhíu tự hỏi, tượng đá trong tay cầm thư, hơn nữa tính chất bất đồng, rõ ràng tuyệt đối là có thể lấy xuống, thế nhưng không có cơ quan. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới nhiều lần đánh giá tượng đá. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái có thể sơ sót chi tiết. Ở tượng đá phần bụng, điêu khắc một cây thúc yêu mang, phía dưới đạo bào buộc chặt, xuất hiện rất nhiều nếp uốn. Diệp Thiếu Dương nhiều lần quan sát những thứ này nếp uốn cùng bó buộc đai lưng chung, cuối cùng cũng phát hiện manh mối. Từ trong túi đeo lưng lấy ra âm dương mâm, căn cứ nếp nhăn vị trí, không ngừng gảy tinh bàn. Sau khi dừng lại, xem một lần, thoải mái cười, nói, ta minh bạch, nhúng tay vuốt bó buộc trên đai lưng xuống y phục nếp uốn. Nói, các ngươi xem cái này cái vị trí, có vấn đề gì? Mọi người quan sát một hồi, mã người thứ nhất nói, không có vấn đề gì nha. Chính là nếp uốn nhiều một mà thôi. Thúc yêu mang không phải là hiệu quả này sao? Rõ ràng điêu khắc trông rất sống động. Diệp Thiếu Dương cười cười, hỏi Diệp Manh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Manh nhiều lần xem một hồi, hấp khí nói, ta cảm thấy, cái này mấy đạo nếp nhăn vị trí, có như là bắt quái đạo văn, có dài có ngắn, còn có gián đoạn hư tuyến. Kỳ thực, ta đã từng liền nghĩ như vậy, thế nhưng thôi toán sau đó phát hiện không hợp bát quái lý lẽ. Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi không suy nghĩ nhiều, chỉ là biết không nhiều đủ. Cái này cũng không trách ngươi. Bát quái là Chu Văn Vương hiểu thấu đáo. Nguyên bản có tiên thiên và hậu thiên chi phân, hợp xưng tiên thiên 16 quẻ. Chuyện Hồng Quân lão tổ ngại 16 quẻ tiết lộ thiên cơ nhiều lắm, thu hồi tiên thiên bát quái, chỉ để lại hậu thiên bát quái ở nhân gian, cũng chính là chúng ta hiện tại dùng bát quái. Hắn chỉ một ngón tay trên tượng đá, nếp uốn, những thứ này kỳ thực liền là tiên thiên bát quái, cùng hậu thiên bát quái căn cơ tương đồng, sở dĩ ngươi xem rồi giống như đã từng quen biết, nhưng là lại thôi diễn không ra kết quả. Diệp Manh tại chỗ sợ không lấy ra được lời. Tiên thiên bát quái, cái này không thể nào. Ánh mắt đờ đẫn nhìn tượng đá, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Coi như thật là tiên thiên bát quái, không phải đã sớm thất truyền sao? Ngươi là thế nào nhận ra? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, rất đơn giản,